vừa rồi người nổ súng chính là Lăng Quân và mấy người đàn ông mặc quân phục bên cạnh cô ta. Có người, là đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, đội trưởng Hồ, phía sau Thời Xanh có người nhận ra đội trưởng Hồ, nhanh chóng chạy về phía hắn bao vây lại. Đội trưởng Hồ bị Thời Xanh đá một cước, chỉ bị thương ngoài da, không có vấn đề gì lớn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, hắn thấy bất ngờ đôi chút. Mọi người có sao không? Không sao, không sao. Đội trưởng Hồ anh có sao không? Chỉ còn lại mấy người các anh thôi sao? Mấy thứ này là gì vậy? Mọi người thi nhau hỏi. Đội trưởng Hồ đâu có trả lời được nhiều như vậy. Có ai nhìn thấy Thượng tá Kỳ không? Mọi người bỗng nhưng im bặt, cùng lắc đầu. Đúng rồi, cô gái kia cũng đi tìm Thượng tá Kỳ. Có người chỉ Thời Xanh. Đội trưởng Hồ nhìn qua đó. Hắn nhớ cô gái này. Trước đây khi huấn luyện chỉ toàn làm biếng. Thời Xanh chậm rãi bước về phía họ. Lăng Quân có chút khẩn trương, nắm chặt cây súng trong tay. Thời Xanh nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Nữ chính đại nhân chắc chắn là không ngờ yêu ta ết chết được rồi. Cho nên thay vì lãng phí thời gian với cô ta thì chi bằng đi tìm Kỷ Ngang còn hơn. Cô nhìn thẳng đi qua chỗ họ, thẳng tiến đến cánh cửa kim loại tiếp theo. Đừng đi về phía đó. Đội trưởng Hồ lên tiếng nhắc nhở. Ầm ầm, đáp lại đội trưởng Hồ là tiếng cánh cửa kim loại đổ rạp xuống đất. Đội trưởng Hồ, bên kia cánh cửa kim loại có mấy con quái vật. Sau khi cánh cửa đổ xuống, quái vật lập tức chạy thẳng về đầu bên này. Thời Xanh nhẹ nhàng giải quyết mấy con quái vật ở gần. Có mấy con quái vật vượt qua cô tập kích phía sau lại có cơ hội diễu võ dương oai. Chúng không gặp chú trở ngại. Một lúc sau tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời Xanh đứng cuối lối đi nhìn nhóm người bị quái vật bao vây tấn công. Cũng không biết ai dẫn đầu chạy về phía Thời Xanh. Dù sao thì cuối cùng tất cả mọi người đều chạy về phía cô. Chỉ có ở gần cô mới là an toàn nhất. Đó gần như là ý nghĩ của tất cả mọi người. Lăng Quân thấy bao nhiêu người đều chạy về phía Thời Xanh như vậy. Nếu cô ta không chạy thì sẽ phải đơn độc tác chiến. Mấy người cùng bao vây tấn công cũng chỉ có thể đánh lui quái vật. Chứ không thể gờ yêu ta ết nổi chúng. Nếu một người đối đầu với quái vật thì kết cục sẽ ra sao đây? Xanh đại thụ bị ép phải che mưa chắn gió. Các người bắt ép người khác cứu đến nghiện luôn rồi đúng không? Có biết xấu hổ không hả? Ông đây nói là muốn cứu các người hả? Đấy, cứu rồi thì thôi đi. Lại còn dám khua chân múa tay. Ai cho mấy người cái lá gan chết tiệt đấy hả? Thời Xanh quay người chạy. Tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy. Đám người phía sau đuổi theo vô cùng cực khổ. Đến cuối cùng đã có không ít người bị tụt lại. Chỉ còn lại mười mấy người. Trong đó có đội trưởng Hồ và cả Lăng Quân. Trước mặt chính là phòng họp rồi. Ba người ban đầu đi theo Thời Xanh đều chưa bị lạc mất. Quân nhân A thở hổn hển nói. Cô gái, còn có hai lối đi nữa là có thể đến được phòng họp. Nhưng càng đến gần khu vực tiến ba thì càng sẽ có nhiều quái vật. Lời nói sau đó quân nhân A không dám nói ra. Thượng tá Kỳ có thể sống sót trong vòng vây tấn công của nhiều quái vật như vậy không? Thượng tá Kỳ hình như không có khả năng chiến đấu mạnh như cô. Thượng tá Kỳ ở phòng họp sao? Đội trưởng Hồ đột ngột chen vào một câu. Giọng cực kỳ to. Quân nhân A giật mình. Lúng túng nói. Lúc trước Thượng tá Kỳ và mọi người cùng họp ở phòng họp. Đội trưởng Hồ đương nhiên là muốn nhanh chóng tìm được Kỷ Ngang. Hắn nhìn cánh cửa kim loại khép chặt. Nếu Thượng tá Kỳ thực sự ở đó, thì liệu có còn bình an vô sự? Cách chương.